291 không người có thể kháng cự độc cô nhất phương. Hoàn toàn khống chế kỳ lần chân huyết độc cô nhất phương lại y hề nhiên hội tùy ý đối tâm phúc sinh ra sát ý. Này thật sự như độc cô nhất phương chính mình như vậy nhớ, đã muốn khống chế kỳ lần chân huyết sao? Bất quá chính là độc cô nhất phương nhất xương tình nguyện thôi. Hoặc là nói là hắn hoàn toàn bị kỳ lần chân huyết cấp khống chế được mà chính mình không biết. Chính là, độc cô nhất phương thực lực quả thật là gia tăng rồi rất nhiều. Hắn hiện tại thực lực, trừ bỏ một ít trên giang hồ đứng đầu lão quái vật ở ngoài, chính là một ít khổ sở tu cơ bản không hỏi giang hồ ẩn lui người mới dám nói có thể hoàn thắng hắn. Mà người như thế, cho dù là thế lực lớn đều không có. Tỷ như nói hiện tại thiên hạ hội, phải dựa vào hùng bá một người chống đỡ, nhưng là hùng bá thực lực, cũng không có so với hiện tại độc cô nhất phương cường, thậm chí rất có thể muốn so với hiện tại độc cô nhất phương còn muốn nhược. Tuy rằng nói hùng bá về sau thực lực tất nhiên hội đạt tới một cái khủng bố cảnh giới, nhưng là liền hiện tại mà nói, độc cô nhất phương thực lực đã muốn có xương bá giang hồ trụ cột. Nay cũng là bởi vì vi sở nguyên mạnh mẽ cải biến phong vân tiến trình sở khiến cho liên tiếp phản ứng. Mà việc này phát sinh, cho dù là sở nguyên, cũng đoán trước không đến đi hướng, bởi vì này cùng phong vân nội dung vở kịch đã muốn không giống với. Nay cũng là vì cái gì, sở nguyên muốn tranh đoạt vô song thành nguyên nhân chí nhất. Hắn muốn chủ đạo này phong vân thế giới, mà không phải đi theo phong vân nội dung vở kịch. Như vậy, đối với hắn hiện tại mà nói, rất không có tính khiêu chiến. Ở độc cô nhất phương xuất quan thời điểm, sở nguyên qua một ngày sau cũng lập tức xuất quan, kế tiếp, phong đại sư cũng theo sát mà xuất quan, liền bộ kinh vân còn đang bế quan. Mà hiện tại phong đại sư thực lực, đã muốn sắp đột phá tới rồi tiên thiên cảnh giới, sở nguyên xem phong đại sư bộ dáng chỉ biết, lâu thì 5 năm, chậm thì 2 năm, phong đại sư tất nhiên đột phá. Đừng nhìn này còn giống như là có điểm lâu, phải biết rằng, từ nhất lưu đến tiên thiên này một cửa có thể nói là tạp chết vô số nhân. Có chút nhân cả đời đều chỉ có thể ở nhất lưu cao thủ cảnh giới bồi hồi, căn bản không thể tiến vào tiên thiên. Nói cách khác, vô số thành cũng sẽ không hội chỉ có hai tiên thiên. Bất quá hiện tại vô song thành không chỉ có hơn rất nhiều nhất lưu cao thủ, cũng nhiều cái tiên thiên. Việc này, những người này che mặt, tụ tập cùng một chỗ, sẽ chờ vãn chút thời gian, chuẩn bị đem tham thành chủ phủ. Tuy rằng nói bọn họ hiện tại nhân rất nhiều, nhưng là vô song thành ở tất cả người giang hồ trong lòng đều là một cái võ học thánh địa, bởi vậy bọn họ cũng rất là cẩn thận, kế hoạch hứa rất nhiều nhiều phương án, phòng ngừa để cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Thời gian quá rất nhanh, đêm tối lại buông xuống ở đại địa, náo nhiệt một ngày vô song thành lại bắt đầu chậm rãi trở về bình tĩnh. Chính là, tại đây bình tĩnh sau lưng, có một tia huyết tinh lan tràn. Vô song thành thành chủ phủ hai cái thủ vệ, đã muốn lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Một đám hắc y ghi nhân tốc độ cực nhanh, đã có không có một chút tiếng vang, bọn họ rất có mục đích tính hướng một cái phương hướng tiến đến. Này phương hướng chính là vô song thành thành chủ sở trụ phòng, vốn những người này căn bản là không biết, độc cô nhất phương rốt cuộc nghỉ ngơi ở đâu, bởi vì không có thám tử có thể đi vào nơi này. Hay là hắn nhóm sau lưng thế lực, tiêu phí thật lớn đại giới, mới đổi trở về tình báo. Có như vậy tình báo, những người này hành động liền trở nên rất có mục đích tính. Lúc này mới không đến một khắc chung thời gian, bọn họ sẽ tới rồi độc cô nhất phương phòng ngoại. Chẳng qua những người này cũng có chút nghi hoặc, không phải nói thành chủ phủ thủ vệ xâm nghiêm sao, như thế nào một đường đi tới liên nhân ảnh đều không có nhìn thấy, chẳng lẽ đồn đãi là giả? Nhưng là rõ ràng, bọn họ ban ngày còn thấy được rất nhiều nhất lưu cao thủ ở vô song thành thành chủ trong phủ tiến tiến xuất xuất. Đầu linh y tiên thiên cường giả, cũng không nhớ quản nhiều như vậy, dù sao bọn họ cũng không phải đến ám sát độc cô nhất phương, chính là tham hạ độc cô nhất phương hư thật lúc sau, là có thể ly khai. Đương nhiên, nếu phát hiện có thể làm thịt độc cô nhất phương, bọn họ tự nhiên cũng sẽ thuận tay làm hắn. Các ngươi là ở tìm ta sao? Đang lúc những người này chuẩn bị tiến vào độc cô nhất phương phòng thời điểm, cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Độc cô nhất phương đầu lĩnh nhân cái chán nháy mắt đổ mồ hôi, bọn họ một hàng tổng cộng 7 người, cư nhiên không ai phát hiện, này độc cô nhất phương khi nào thì đã muốn đi tới bọn họ mặt sau, chỉ cần là này phân công lực, cũng đã làm cho bọn họ kinh hãi. Chẳng lẽ nói này độc cô nhất phương bế quan đi ra sau thực lực đại tăng? Không có khả năng. Căn cứ tình báo đi lên nói, này độc cô nhất phương thực lực cho dù là tăng trưởng, kia cũng là cực kỳ hữu hạn, bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa hắn này tiên thiên cảnh cường giả, như thế nào đều có thể chạy đi. Sắt. Đầu lĩnh người ta nói đạo, đây là làm cho bọn họ buông tay tiến công, nếu năng giết chết tốt nhất, giết không chết cũng lập tức bước đi, tuyệt không dừng lại. Độc Cô Nhất Phương sau lưng trường kiếm chậm rãi rút ra, kia thanh kiếm ở nguyệt quan chiếu dọi xuống có vẻ phá lệ dày đặc, mặt trên để lộ ra tới từng trận sát khí, làm cho này mấy hắc ý ghi hệ nhân cảm thấy tim đập nhanh. Phong vũ kiếm pháp, phong vũ mãn lâu Độc Cô Nhất Phương từ bế quan lúc sau, hắn nội lực liền khôi phục tới rồi hắn nguyên bản thuộc tính, việc này hắn nội lực sự dư thừa, phong vũ mãn lâu sự xuất lúc sau, cả lối đi nhỏ tất cả đều là bóng kiếm, làm cho người ta không thể tránh né. Đồng loạt ra tay, đẩy lui hắn vừa thấy tình thế không ổn, đầu lĩnh nhân chạy nhanh nói, này Độc Cô Nhất Phương thực lực đã muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mặt khác sáu nhân cũng là trải qua ngàn chọn và tuyển, tự nhiên biết ở phía sau không thể luống cuống, nếu không mà nói sẽ tánh mạng khó giữ được. Sắt mọi người hô to, dùng tiếng la đến bị xua tan trong lòng sợ hãi, vài người đều ra tay, trong lúc nhất thời hàn quang lóe ra, hết sức khủng bố. Chẳng qua tiếng la có thể bị xua tan trong lòng sợ hãi, nhưng không cách nào bị xua tan Độc Cô Nhất Phương kiếm quang. Lấy Độc Cô Nhất Phương hiện tại tiên thiên cao giai cảnh giới, hơn nữa phong vũ kiếm pháp sát chiêu, vừa ra tay chính là vô cùng uy lực. Không có một tia tiếng vang, kiếm quang nói đến này chỗ đã muốn có tam cái người bịt mặt nằm ngã xuống đất, bọn họ ngực chảy ra tảng lớn huyết dịch, không biết có phải hay không đêm tối duyên cớ, nguyệt chiếu cố không phải như vậy rõ ràng. Thoạt nhìn những kia huyết dịch cư nhiên là màu đen. Mặt khác bốn người trong lòng dùng mình, việc này chỗ nào còn dám tại đây lưu lại, lập tức liền thi triển khinh công thoát đi. Độc Cô Nhất Phương cũng không đi quản mặt khác ba người, hắn chính là đi theo cái đó tiên thiên cường giả mặt sau. Mà ba người kia phát hiện Độc Cô Nhất Phương đuổi theo đầu lĩnh nhân thời điểm, lúc này mới thở phào một hơi. Bất quá ngay sau đó, cũng đã có một người yết hầu bị đâm cái đối mặt. Minh lão phu nhân đứng ở người này mặt sau nhẹ giọng nói, lần sau đầu thai lời cuối sách trụ, nhất định phải xem trọng đường, đừng chết như thế nào cũng không biết. Cùng thời gian, mặt khác hai người cũng bị nhân ngăn cản, Lục Dương đạo trưởng mặt không chút thay đổi nhìn thấy bọn họ nói, tự sát đi, đừng lãng phí của ta thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, này mấy người bịt mặt cũng đã chết năm vô song thành thực lực đích thật là biến hóa cường.